Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, khách đến thăm. Giang Đông Doanh gia là một cái trăm năm gia tộc, không chỉ có từ nội tình vẫn là cắm rễ chiều sâu bên trên. Tại Giang Đông cũng là thuộc về nhất đẳng đầu bài gia tộc. Bởi vì lần trước biến cố, Doanh gia có thể thoát thai hoán cốt, sống động mới huyết dịch, trừ đi những cái kia lười biếng lãnh đạo đầu. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Doanh trở nên sinh cơ thịnh vượng không ít. Trăm năm quê quán tộc, nhìn xem sắp già, nhưng lại nên càng dồi dào mới là. Ha ha ha, ta Doanh gia liền thắng như vậy, tinh thần phấn chấn bồng bột mới đúng. Doanh bác đứng ở trên đài, cao, nhìn qua gia tộc, khí, vô cùng bành trướng, võ giả có một loại năng lực đặc thù. Nhất là đảm đương vị trí gia chủ thật lâu Doanh bác, lại có thể thông qua nhìn đến phát hiện gia tộc khí vận, như thế khí vận tương lai có thể lại để cho gia tộc hưng thịnh mấy trăm năm a. Báo cáo gia chủ, ngoặc cửa có khách đến thăm. Lúc này một người làm vội vàng đi đến, ánh mắt luôn mang theo vẻ hoảng sợ. Tại trong đầu của hắn một mực chiếu lại lấy cửa ra vào phát sinh khủng bố một màn. Người kia vậy mà một đao đem đại môn đá hoa cương sinh sinh bổ ra thành bốn khối. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Rõ ràng là một đao, lại đem đá hoa cương bổ ra ba lần. Vết đao trơn nhẵn như cảnh, phi thường chỉnh tề, để bọn hắn vào. Doanh bác nhíu mày, tựa hồ dự cảm được chuyện gì đó không hay. Nhưng hạ nhân chậm chạp một lần, lời nói của ta ngươi không nghe thấy. Doanh bác có chút tức giận chừng mắt liếc đối phương. Không, không dám, gia chủ bọn họ đây là muốn ngài tự mình đi ra đón tiếp. Hạ nhân run rẩy nói. Doanh bác nộ khí chưa tiêu, ai dám tại Giang Đông như vậy khinh thường bài. Có thể nhẹ bắt đầu hắn Doanh bác nghênh đón, chỉ sợ không phải ai cũng có lá gan này. Dẫn đường, hai người từ đại sảnh đi qua tiền viện, xuyên qua vườn hoa cái này mới đi đến được cửa trước. Doanh gia chủ các ngươi thực sự là thật lớn mật, vậy mà chậm chạp mới ra ngoài. Tại chỗ hàng rào cửa bên ngoài, tổng cộng có ba người, trung gian là một vị ăn mặc kimono lão đầu tử. Nhắm mắt như thế ngoại cao nhân, mà ở hai bên thì là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Sắc mặt hai người vô cùng trang nghiêm, ánh mắt mang theo đao sắc bén ý. Nữ tên là Tuyết Triệu, nam vì Hùng Kỳ, mà trung gian lão giả dĩ nhiên chính là Mitsunari Muto. Hỡi R quốc người, ta Doanh gia vốn không cùng các ngươi kết giao. Các hạ lời nói này có phải hay không đem mình nâng lên? Doanh bác lạnh nhạt nói, chán ghét chi ý nổi lên, phải không? Tôn kính Doanh gia chủ, ta hy vọng ngài nên lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Nếu như ngài dám cả gan nghi vấn nhà ta lão sư, nhất định phải chịu tội. Tuyết chịu che lấp địa quát, phong phú mà nói để cho sư tôn của hắn nhận lấy thấp nhục. Ha ha, Doanh bác hắn sao cười? Cái này ban ngày ban mặt phía dưới, lại có lớn lối như thế người vô sỉ. Nhưng mà hắn chỉ là nhẹ nhàng đem bàn tay ra, làm một mời lăn tư thế. Mời về, làm can. Tuyết chịu cùng Hùng Kỳ đồng thời hét lớn. Sau đó liền đem bên hông bội đao rút ra. Xoát xoát xoát mấy tiếng. Cái kia lợi dụng sắt thép chế tạo thiết áp cửa đúng là giống như liễu mộc một dạng xinh xinh chặt. Đứt mở, Doanh bác chỉ cảm thấy một trận gió úp mặt mà đến. Ngay sau đó là cái kia khiếp người đao ý. Hai người kia võ sĩ đao lập tức gác ở trên cổ của hắn. Chậm đã, ngay tại hai người chuẩn bị giết chết Doanh bác lúc, Mitsunari Muto chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một cỗ không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Tuyết chịu tức giận vô cùng địa thu hồi đao, còn dám đối với lão sư ta không tuân theo, ta liền giết ngươi. Hùng Kỳ cũng cảnh cáo nói, Hùng Kỳ tổng cộng đeo 2 thanh đao, mà Tuyết chịu lại xứng 3 thanh. Bọn họ đều là Mitsunari Muto chân truyền đệ tử, mà có tư cách đeo 3 thanh. Vậy liền chứng minh thực lực thực cường đại. Doanh gia chủ, lão hủ Mitsunari Muto, chỉ vì một chuyện, mà đến, Mitsunari Muto mở miệng, cặp kia sắc bén như đao con ngươi vừa mở. Mảnh này không khí lập tức trở nên sắc bén không ít, để cho người ta sợ hãi. Mitsunari Muto, Doanh bác sắc mặt đại biến, nhất thời bên trong đầu hắn lập tức liền liên tưởng đến Lưu Du. Ta đoán Doanh gia chủ hẳn phải biết ta tại sao đến, để cho Lưu Du ra đi. Mitsunari Muto ngày đó tại Mỹ Quốc kém hơn người, không cách nào nuốt xuống một hơi này. Nếu như vậy trở lại R quốc, chỉ sợ mất hết mặt mũi. Hắn nhất định phải chiến bại nước Hoa Lưu đại sư. Cái này không chỉ có là việc quan hệ đến cá nhân vinh quang, thậm chí phía trên quốc gia danh dự vấn đề. Ngươi là muốn tìm Lưu đại sư à? Thực tiếc nuối, hắn cũng không ở chỗ này. Doanh bác cũng thản nhiên nói, Lưu đại sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại là hắn có khả năng lưu lại? Cho dù là hắn thật lòng muốn giữ lại Lưu Du đang thắng nhà, cái kia cũng chưa chắc toại nguyện. Hừ, đã như vậy, ta liền buộc hắn đi ra. Ba đạo võ dây leo trên người lập tức bạo phát ra một trận mênh mông đao ý, chấn động đến trước mắt cửa sắt xôn xao ngã xuống, gãy thành từng khối, như bị vạn cắt qua nhánh cây, phi thường yếu ớt. Phốp, Doanh bác thân trúng một vòng đao ý. Cái kia hồn hùng công kích đúng là phá mở hắn hộ thể cương khí, thẳng sáng tạo lồng ngực, cả người bay ngược đụng vào trên núi giả. Lúc này bất tỉnh nhân sự, đông đảo gia tộc tinh anh nghe hỏi chạy đến, nhao nhao bị dọa. Doanh gia chủ, tốt nhất chính là không nên để cho môn chịu chết. Tuyết chịu ngạo nghễ cười nói, có thể nhìn thấy lão sư xuất thủ, quả thật vinh hạnh của các nàng. Gia chủ, Doanh gia đám người lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông lên xé nát ba người này buồn nôn gương mặt. Lui, Doanh bác chật vật từ dưới đất đứng lên, trong lồng ngực bị một cỗ đao ý bị thương, đồng thời trực tiếp phong ấn hắn linh chi lực, căn bản là không cách nào vận chuyển. Liền hắn đều chống cự không nổi người ta một cái uy áp trùng kích, huống chi những cái này hạ nhân. Ha ha ha, các người nước Hoa võ giả không được. Hùng Kỳ đắc ý cười nhạo nói, Doanh gia đám người mặc dù tức giận nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt đối với ba người này làm cho toàn bộ Doanh gia đều thế, nhưng tại không ở. Mitsunari Muto quét mắt một vòng mọi người ở đây, sắc mặt bình thản không có gì lạ. Nghe nói Lưu đại sư bạn gái ở đây. Doanh bác nghe vậy, lúc ấy sắc mặt đại biến, trong lòng càng là kêu to không tốt. Nếu như Trần Giai Lệ vạn nhất có sơ suất gì, chỉ sợ là Lưu đại sư hội giận chó đánh mèo xuống tới. Ở nơi này cái ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo hồng quang lướt qua không trung, như một đầu hỏa bên trong phượng hoàng dương cánh, đánh tan trời cao. Hạng gì dám cả gan xông ta Doanh gia? Doanh Khả cầm một thân trang phục hồng y, cầm trong tay một thanh trường kiếm mà đến, tuổi không qua 25 đến tuổi nửa bước tông sư, lập tức làm cho toàn trường khí thế lật vọt lên không ít. A, nửa bước tông sư, nàng này tư chất có thể, ngươi có bằng lòng hay không bái ta ba đao môn hả? Mitsunari Muto thấy nhân tài, mắt sáng lên, nhất thời bên trong sinh ra thu học trò ý nghĩ, nhưng lại Tuyết chịu cùng Hùng Kỳ trong lòng còn có oán niệm. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tuyết chịu đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Lão sư, đệ tử nguyện ý vì ngài giữ cửa ải. Nàng này nếu là tư chất không bằng, e sợ cho không tư cách kia bái nhập ngài môn hà. Lão sư, Tuyết chịu nói cực phải, nước Hoa võ giả từ trước đến nay không kịp ta võ sĩ một đạo. Cũng không nên hủy ngài lão chiêu bài của người ta. Doanh Khả Cầm nghe vậy, sắc mặt giận dữ, trường kiếm trong tay lập tức bạo phát ra một vòng hồng quang. Đám người này phạm cái gì thần kinh? Bản cô nương muốn lúc nào bái sư? Quả thực vô sỉ cực kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.